Những người giữ phần việc ở bãi đoạn đầu đang bóp hông, nắn xương cổ và tút cho mềm sống lưng lũ tử tù. Họ cần om thế nào cho tội nhân lúc quỳ phải để được gót chân ngựa đúng vào cái mẩu xương cụt nơi hậu môn. Như thế, tử tù sẽ phải rướn mình lên mà nhận lấy lưỡi đao thả mạnh xuống cái cổ căng thẳng. Họ lạnh người dần dần, sinh khí chừng như đã thoát hết khỏi người họ. Trông xa, họ có cái cứng thản nhiên của những tượng đá tạc hình người chiêm thành, quỳ trước sân đền thờ vua Lý. Tiếng nhạc bắt âm thổi bài Lưu Thủy Trường gần mãi lại. Rồi trong một giây phút, mọi người nắng rõ tiếng sinh tiễn. Ai nấy nín thở, trông ra cờ quạt kín cả nền trời và lính tráng kín cả mặt cỏ. Bụi cát cứ bay mù như lúc có cuộc hành quân. Quan công sứ mặc bộ binh phục trắng có ngù kim tiến đi ngang hàng quan tổng đốc. Hai quan đầu tỉnh, một người đi nghẹt, một người đi ủng, đều gò bước đi cho nó ăn nhập với cái long trọng của phát trưởng. Những tên lính tỉnh gầy ốm che sát vào người hai ông lớn, mọi thứ tàn vàng, tán tía, lọc xanh. Cái quần chúng không dám phạm thượng, cúi gầm mặt xuống đất, nhìn cánh cỏ may chọc thủng ống quần mình. Trong nhà rạp các quan an vị, ông thông ngôn người Nam Kỳ đứng khoanh tay đằng sau quan Lưu Trú Pháp. Quan tổng đốc nói trước: những người sắp bị hành hình kia là dư đảng giặc bãi sậy. Ty chức rất mong rằng đấy là những kẻ phiến loạn cuối cùng. Và nhờ hồng phúc của quan lớn, cuộc trị an ở xứ này chóng định. Bát Lê cầm gươm tiến đến trước nhà rạp, vòng tay thu lưỡi gươm lại, vái một vái, cúi mặt đứng im. Quan tổng đốc nhớm mình khỏi mặt ghế bành: xin phép quan lớn cho ty chức được trình với quan lớn một tên đầy tớ trung thành. Hắn là đao phủ thủ tại pháp trường hôm nay. Có phải cái người mà quan lớn nói là có tài chém đầu người chỉ một nhát mà đầu vẫn dính vào cổ bằng lần da cổ đó không? Dạ, mà hôm nay hắn đã thủ trong một hơi những 12 cái đầu. Bây giờ để xin ra lệnh khai đao. Quan công sứ gật. Viên giám trạm và Bát Lê đều lùi ra ngoài rất mau. Một tiếng loa, một tiếng trống, ba tiếng chiêng. Dứt mỗi hồi chiêng mớm thì một tấm linh hồn lại lìa khỏi một thể xác. Tùng, Billy, Billy. Bát Lê bắt đầu hoa không thanh quất mấy vòng, rồi y hát những câu tẩy oan với hồn con tội. Trong nhà rạm các quan chỉ nghe thấy cái âm lơn lứa rần rần. Quan công sứ chăm chú nhìn Bát Lê muốn lượn giữa hai hàng tử tù và múa hát đến đâu thì những cái đầu tội nhân quỳ kia trẻ gục đến đấy. Những tia máu phun kêu phì phì, vọt cao lên nền trời chiều. Trên nắng cỏ hoen ú, không một chiếc thủ cấp nào rụng xuống. Bát Lê làm xong công việc, không nghỉ ngơi chạy tuột vào đứng trước nhà rạp. Bây giờ quan công sứ mới nhìn kỹ. Y mặc áo dài trắng, một dải dây lưng điều thắt chẽn ngang bụng. Thấy trên quần áo trắng của y không có một giọt máu phun tới. Quan công sứ gật gù hỏi quan tổng đốc để lấy nhớ lấy tên họ một người đa phủ có lưới chém trong ngành rất ngọt. Ngài thưởng cho Bát Lê mấy cọc bạc đồng bà lão. Lúc quan Lưu Trú gần cầm mũ cáo từ về tòa sứ, quan đồng lý quân vụ còn ân cần buộc ông thông ngôn Nam Kỳ dịch cho đủ câu này: bẩm quan lớn, chém trong ngành như thế này là phải lựa vào những lúc việc quân quốc thanh thản, số tử tù ít thôi. Vào những lúc nhộn nhạo quá, tử tù đông quá, thì ty chức đã có cách khác là chẻ đôi cây tre được giải ra, cặp vào cổ tù xếp hàng và nối đuôi quỳ hướng về một chiều. Đại để chúng nó cũng như là cái lối cặp gắp chả chim mà lướng ấy, rồi Bát Lê sẽ cầm gươm mà rộng ngang như người ta róc mắt mía. Lúc quan công sứ ra về, khi lướt qua 12 cái đầu lâu còn dính vào cổ người chết quỷ kia, giữa sân pháp trường sắp giải tán, nổi lên một trận gió lốc xoáy rất mạnh. Thường những lúc xuất quân bất lợi, tưởng cơn gió lốc cuốn gãy ngọn cờ suý cũng chỉ mạnh được thế thôi. Trận gió xoắn hút cát, bụi lên, xoay vòng quanh đám tử thi và đuổi theo các quan đang ra về. Cái mũ trắng ở trên đầu quan công sứ

để hầu dưới gối một linh hồn trí tử. Và trên trần có một gia đình đang lúng túng vì sự hiu quạnh. Bây giờ cụ phủ ông đã lâm vào cái cảnh gà sống nuôi con một, một con gà mái con. Nguyên cụ phủ được hai người con, cậu Chiêu không may sớm cướp công sinh thành, để lại cho cha một người em gái rất xấu, bồ côi mẹ, đã đứng tuổi mà chưa có dịp nào xuất giá. Trời đất ơi, trên mấy gốc tre cằn không đủ gây thành một bụi ấm, trận gió thanh bạch ngày ngày cứ nào rào thổi mãi. Cụ phủ ông là một người mà học lực và đức độ và chính tích chấp đã được cả bọn đồng liêu một thời. Cô Tú là một thiếu nữ con quan, mà cái tài làm thơ phú theo một gia xảo vững vàng, mà cái hạnh về môn nữ công đủ làm vinh dự cho một gia thế. Nhưng ông rời thích thừa trừ đã bắt ông phủ phải nghèo và cô Tú phải xấu. Và những lúc này, người ta biết điều tí chút, thời không ai nên nói đến tài và hạnh. Người ta chỉ nên nói đến chữ phận và chữ duyên. Đêm đêm, tiếng trống phủ trên lầu canh cứ đều đều điểm thấp vào những tiếng vô vị, vào một tư thất lạnh lẽo. Gian nhà giữ cụ phủ ông không thể thờ ơ được với hiện tại. Đã chọn canh dài làm bạn với thánh hiền bên án sách leo lét ngọn đèn. Trái nhà phía tây, cô Tú âm thầm ngồi vấn chuyện với bóng mình in trên lá vải mạn xuống. Có những đêm mưa to gió lớn làm nhà những tiếng trống phủ cầm canh. Cô Tú rời bỏ cô phòng, qua giam giữa gây một lư trầm cho cha, để khi trở về phòng mình thì lại nhấn một cung đàn. Ở gian giữa tư thất có tiếng hô sủ sụ lẫn vào tiếng ngâm thơ. Cứ đốt lò hương cho đến sáng, thử xem mưa gió tới bao giờ. Cơn ho lúc dài lúc vắn làm đoạn giọng ngâm. Thế rồi ngoài hiên trống trải, mỗi lúc chợt tỉnh cựa mình trên chiếc chõng tre một, tên lính lệ già lua lại mơ hồ nghe thấy dư âm một câu thơ ngâm hay, một tiếng đạn đạo. Chỉ có thế thôi, vẻ thê lương thực là không bỏ bến. Nhưng có một đêm rất gần đấy, tiếng trống phủ thành hết quấy quả canh dài cụ phụ và cô Tú nữa. Người ta đã cáo quan về vườn rồi. Ở một xứ quê buồn tẻ kia, bây giờ có một ông đồ già ngồi dạy trẻ và một cô con gái ngày ngày ngồi trong nhà gỡ một ống tơ vàng, hay là chạy ra vườn bứt ít lá dâu, nó cũng cằn cỗi theo cái cảnh người. Bây giờ muốn nói đến cụ phụ già đã cáo lão về hưu, người làng chỉ gọi là quan nghẻ móm. Đáng yêu thay, cái danh từ này đặt ra bởi một số dân quê hiền lành, vốn mến người có khoa hơn là có hoạn. Cụ nghẻ móm thường dạy học vào buổi sớm. Cô Tú săn sóc mọi việc trong nhà cũng vào buổi sớm. Một ông già gần kề miệng lũ và một cô con gái quá thì đã dành riêng cái buổi sớm mai tươi tỉnh cho phần chính việc nhà. Buổi chiều đến, cô Tú đi chợ, làm cơm và mua luôn cả đồ ăn thức dùng cho buổi sớm hôm sau nữa. Cụ nghe móm ở nhà nhàn rỗi, dùng thời giờ vào việc sao một lá số, gieo một quẻ bói, hay là kê một đơn thuốc cho người làng. Có một buổi chiều, một người bạn đồng song cùng ở vùng ấy, nhân bị trời mưa dầm giữ lại nhà cụ nghè móm, đã nói với chủ nhân: dăm ba tên học trò nhép này lấy gì làm đủ sống? Không những thế, bác lại còn vướng đến trăm thứ tội: trà tàu, rượu cúc, cây cảnh. Và hình như bác vẫn chưa bỏ được cái chứng thắp nến bạch lạp để đọc đường thi sách thạch bản thì phải. Lâu nay có đi đâu xa không? Cụ nghè móng cười. Người bạn già rịt mồi thuốc chặt xuống lõ điếu tiếp: tôi có một chuyện này muốn nói với bác từ lâu lắm, nhưng chỉ sợ bác chê là cổ lậu. Cụ nghè móng ngừng tay mài hòn son trong dĩa, nhấp nháy cặp mắt dưới kính tuổi chăm chăm nhìn bạn. Bây giờ tổ chức những cuộc chơi thả thơ, ý bác nghĩ thế nào? Cũng khó lắm. Hồi tôi còn tại chức, có lúc thì tôi đánh thơ ở nhà. có lúc thì lên quan đốc trên tỉnh. Không mấy tháng là không có một cuộc hội họp. Mà tôi nghiệm cái giống thả thư, càng chữ hay, càng hay, chữ càng hay, thua càng cày. Có lắm đêm tôi mất đến mười mấy quan tiền đồng mà không trúng lấy được một chữ. Cụ phủ dạy như thế thì nhầm rồi. Cứ gì phải được tiền. Và chăng người thua có mấy khi là tốt chữ, và kẻ được thường cũng không dám tự đắc lên mặt sảnh thơ. Lối chơi thả thơ này là một cách đánh bạc của bọn tài tử trí thức trong phạm vi thơ phú. Ở vùng đây lắm người cũng muốn chơi lắm, nhưng tự xét không đủ tư cách để thả thơ cho ra hồn, nên chưa có cái lối hội họp như vậy. Tôi muốn được biết ý cụ về việc thả thơ này. Tôi đã bỏ lâu rồi. Nếu có ý định chơi thì phải đọc lại thơ mất một dạo, và vòng cho đủ chữ một túi thơ, kể cũng công phu lắm. Điều tôi ngại nhất nữa là bây giờ tuổi tác rồi, bây giờ lại bày cái trò vui đó, e có mệt cho tinh thần. Đã tả thơ thì phải ồn ào mới vui, còn trẻ trung gì cho nó cam. Mà cụ tưởng ở đây ai đánh nổi, chữ nghĩa đâu mà làm cái vốn. Họ rốt, họ thua mình ăn tiền của họ. Họ đã không lấy gì làm hứng thú, mà lại còn mang tiếng rất nhiều nữa. Nếu mình cứ tả thơ luôn ở đây, những người ở vùng quanh sẽ tới. Tôi sẽ rào lên: cụ kêu người đây ít chữ, kệ họ. Họ mất tiền mà được lạm dự vào cái làng thơ phú, họ phải lấy làm sung sướng. Mà bọn nho nghèo như anh em mình, nhiều lúc cũng lên cho bọn họ chơi chèo một chút, miễn là họ phải trả tiền. Tục lệ ở hương thôn, khi bán nhiều bán xã, một quan viên cũng không ra ngoài cái ý đó. Vậy bác để tâm đến việc này. Từ mai bác đọc lại các tập thơ cổ, tìm săn chữ vòng, chữ thả, và cho cháu gái tập ngâm những chữ thả thì vừa. Cô Tú nhà ta giọng trong và âm tiếng lắm. Để tôi xem có lên không đã. Cụ không phải nghĩ nữa. Vậy đệ xin đính ước với bác đến tuần trăng sau. Ừ, bây giờ chúng ta là cuối hạ, bắt đầu sang thu mát trời thả thơ thì tuyệt. Nhà lại ở bên sông, còn chờ gì nữa mà không làm một cái nhà bè trên mặt nước, kẻ cũng đủ di dưỡng tính tình và đỡ cho khoản nhật dụng. Khách đi rồi, cụ nghè móm nghĩ đến hồi trước. Cụ đi lại với bạn đồng lưu, những lúc thừa nhàn, không đánh tổ tôm, chơi cờ tướng thì lại bày một cuộc thả thơ, hay là leo lên một đôi trái núi đá. Thế mà đã xa quá rồi. Cái buồn thế đời là ngắn là ít. Chớm qua lòng một ông già đã muốn yên phận với chữ bài. Một nụ cười nhăn nhúm, heo úa cố nở trên cặp môi khô khi cụ nghè móm nghĩ đến thuở trước, cổ nhân còn thắp đuốc đi chơi đêm được. Bắt đầu từ hôm ấy, những tập thơ cổ được rũ lớp bụi ngầu và ra khỏi cái hòm sách sơn son. Cụ nghè móm bắt đầu nghiền lại tập thơ của người xưa. Đường Thi, Tống Thi, Minh Thi. Đọc đến một bài hết một câu, gặp được một chữ ngộ ngộ, cụ ngừng lại ghé sát mắt kém vào mặt chữ nho như con kiến. Cụ vắt tay lên trán nghĩ ngợi và lẩm bẩm. Rồi cụ ngồi nhổm dậy, sao cả bài thơ ấy vào một cuốn sách giấy bản mới mẻ. Nhưng thường cụ chỉ trích lấy một câu ở những bài thơ đọc rất kỹ lưỡng đó. Ngày 5 câu, ngày 3 câu. Một ngày gần đấy, cuốn sách đã đặt những dòng chữ thảo chép những câu thơ rút ở cổ thi. Cô Tú theo lời cha dặn, đã đi mua sẵn rất nhiều tờ giấy tàu bạch và rọc giấy ra từng mảnh dài bằng chiếc đũa và ngang to bằng hai ngón tay. Đám học trò nhỏ đầu con để cái trộm dài, lẩn thẩn hỏi cô Tú. Cô vui vẻ trả lời: đừng nghịch, thầy trông thấy, thầy mắng chết. Giấy này để làm gì à? Thầy sẽ viết những câu thơ cổ vào đấy để bày ra giữ chiếu những lúc thả thơ. Thả thơ? Có làm thơ thì có chứ thầy và các anh ấy có nói thả thơ bao giờ? Cô Tú vốn yêu những cậu học trò nhỏ tuổi của cha mình

Tiêm ra cũng được rất nhiều tiền. Nhưng cái giống Lãng Tử cầm tiền thường không nóng bàn tay, đã có mấy khi họ nghĩ đến sự bảo hiểm cho ngày mai của mình. Vợ chồng ông Phó